Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1425, Đại La Đạo Quả đưa nữ ma đầu. Chương 1422, Đại La Đạo Quả đưa nữ ma đầu. Đối với Diệu Sư tỷ lời nói, Giang Hạo cũng không để ý. Mấy trăm năm, đối phương cũng không có tìm qua cái gì ra dáng người. Đương nhiên, mình cũng chưa từng thấy qua. Ngược lại là nhìn qua một chút chân dung. Bất quá đương sơ mình nhỏ yếu, cũng không dám chế nãi những người khác. Về phần hiện tại, nhỏ yếu cũng là không phải rất nhỏ yếu, nhưng xác thực không để cho sư tỷ giới thiệu tâm tư. Sư đệ người muốn khiêm tốn, người mới thấy qua bao nhiêu tiên tử. Căn bản không hiểu tiên tử đỉnh phong ngay tại trung tuần tháng 2, Diệu Thính Liên đắc ý mở miệng. Sư tỷ còn có chuyện khác sao? Giang Hạo hỏi. Có a, sư đệ tốt nhất chuẩn bị một ít linh thạch. Tương lai thành hôn nhất định phải hao phí không ít linh thạch, Diệu Thính Liên chân thành nói. Ta cùng sư huynh của ngươi thương lượng một chút, quyết định giúp đỡ ngươi 800 vạn linh thạch, cho ngươi tìm đạo lữ. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có chút kinh ngạc nhìn xem hai người. Vì cái gì bọn hắn có nhiều như vậy linh thạch? Lần trước làm gì có phải hay không cảm khái qua? 800 vạn a, bọn hắn cũng không có làm sao rời đi Thiên Âm Tông. Mình tại bên ngoài phiêu bạt, trải qua thiên tân vạn khổ, cũng liền nhặt được 1000 vạn. Không những như thế, mình thế nhưng là đại la, Mục Khởi sư huynh tu vi cao cũng liền đăng tiên 8 tầng. Còn chưa lên đăng tiên đài, bọn hắn là thế nào xuất ra 800 vạn, tích lũy một chút năm, xác thực có một chút linh thạch, Mục Khởi nhẹ giọng mở miệng. Như thế nào? Diệu Thính Liên đắc ý nói, 800 vạn có đủ hay không? Ngươi liền đợi đến lúc đó quỳ xuống đi cầu ta đi. Ta đã thấy được tương lai, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Mặc dù 800 vạn xác thực làm cho người rung động, nhưng đạo lữ là không có ảnh sự tình. Về sau Giang Hạo liền rời đi, nói đến rất lâu không có đi cho nhiệm vụ đường đưa linh thạch. Mình trở thành thủ tịch về sau, xác thực thuận tiện rất nhiều. Bất quá lần này qua được để bọn hắn dựng cái đường, hỗ trợ an bài khiêu chiến thủ tịch thứ 9, bằng không thì thân là thứ 10 mình, cơ hồ là bất bại. Thiên Âm Tông bên trong hẳn không có người là đối thủ của mình. Ma quật không tính tại bên trong, xác thực không có đối thủ. Thiên Âm trưởng giáo mình cũng có thể va vào. Sư huynh, ngọn gió nào đem ngươi phá tới? Nhiệm vụ sư tỷ một mặt kinh ngạc. Sư tỷ gãy sát ta, Giang Hạo chân thành nói. Vẫn là gọi sư đệ đi. Không được a, phải gọi sư huynh, ngươi thế nhưng là thủ tịch, ta không gọi không phù hợp quy củ, nhiệm vụ sư tỷ chân thành nói. Vậy sư tỷ tự tiện, Giang Hạo nhìn đối phương nói. Lần này tới vẫn là giống như trước kia, muốn khiêu chiến thủ tịch, hy vọng sư tỷ có thể giúp đỡ an bài. Không có vấn đề, nhiệm vụ sư tỷ chân thành nói. Là thủ tịch thứ 9 sao? Đúng thế. Giang Hạo gật đầu, đúng rồi, thủ tịch thứ 9 là tu vi gì? Đăng tiên 8 tầng, nhiệm vụ sư tỷ mở miệng nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, lúc này mới bao lâu, liền đăng tiên tầng thứ 8, những này người tu luyện mới bao lâu? 600 năm có sao? Khả năng không có, kia 6-700 năm liền có thể thử thành tiên, cũng xác thực không phải bình thường. Bất quá Hàn Minh sư đệ ngược lại là càng thêm lợi hại, có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Trước mắt thủ tịch 5 vị trí đầu cơ bản thành tiên, tốc độ nhanh chóng lệnh người tặc lưỡi. Xác định khiêu chiến thời gian, Giang Hạo liền không tiếp tục lưu lại. Bất quá vẫn là nhận nhiệm vụ, tạm thời cho rằng tặng không 2000 linh thạch. Mình bây giờ linh thạch nhiều, xài không hết, quả thực không có địa phương bỏ ra. Về sau Giang Hạo xuất hiện tại ma quật trước cửa hang, hắn muốn đi tìm Cổ Kim Thiên. Có một số việc cần hỏi thăm đối phương. Bất quá, có chút bận tâm ma quật chỗ sâu sao trời treo ngược. Bây giờ mình tấn thăng đại la, sợ là cảm giác càng nhiều. Vạn nhất liền bị hút đi vào. Do dự một lát, Giang Hạo cất bước đi vào. Đột nhiên nhớ tới, mình bây giờ là tuyệt tiên viên mãn tu vi, cũng không phải là đại la. Quả nhiên, sau khi đi vào, mặc dù cảm giác được chỗ sâu càng thêm sáng chói, tinh hà treo ngược tốc độ khó có thể tưởng tượng, nhưng cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Một bước, Giang Hạo liền tiến vào huyết trì bên trong. Hắn đạp ở phía trên huyết trì. Bây giờ mình đến lần nữa cảm giác cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ có thể mượn nhờ thiên cực ách vận châu trưởng khống tuyệt đại bộ phận huyết trì. Nhưng là bên trong có cổ kim thiên khí tức. Không những như thế, cái này huyết trì kỳ thật rất dễ dàng mất khống chế. Sở dĩ có thể rất tốt nắm giữ, hoàn toàn là bởi vì cái này địa phương không phải phổ thông chi địa. Nơi này là phong ấn chỗ ở. Chuyển sang nơi khác, huyết trì sẽ trực tiếp mất khống chế. Trừ phi đem thiên cực ách vận châu giải khai. Nhưng giải khai hạt châu còn không bằng để huyết trì tràn lan. Dù sao huyết trì uy thế kém xa hạt châu. Mặt khác mang ra huyết trì chính là mang ra cổ kim thiên. Cho dù là hiện tại Giang Hạo y nguyên cảm thấy cổ kim thiên không thể chiến thắng. Lại tới đây đều có một loại đáng sợ cảm giác áp bách. Tu vi càng cao càng có thể cảm giác được. Khó trách lúc trước thì hải lão nhân bị như thế đối đãi. Cái gì nhân vật cũng dám bước vào huyết trì ba bước. Chốc lát, Giang Hạo thấy được cổ kim thiên thân ảnh. Rất nhanh trên người đối phương có đại đạo lưu truyền. Sau đó từ tượng đá trạng thái khôi phục bình thường. Cảm giác là đem mình vây khốn, nhưng lại giống như đang nỗ lực đánh vỡ gông xiềng. Nếu như gông xiềng đánh vỡ, thật không biết sẽ cường đại cỡ nào. Tiền bối, Giang Hạo đi lễ gặp mặt. Cổ Kim Thiên vốn định cười chào hỏi, nhưng nhìn đến Giang Hạo trong nháy mắt, có chút không cười được. Ngươi, Cổ Kim Thiên trầm mặc dưới nói, gần nhất qua tốt sao? Giang Hạo ngoặc kép chấm hỏi, cái này thăm hỏi đơn giản, để hắn có chút ngoài ý muốn. Suy tư dưới, gật đầu nói, vẫn tốt chứ, chính là gặp một số việc. Trước mấy ngày tấn thăng đại la, nhưng là lại ngã xuống tới. Trôi qua tốt liền tốt, cổ kim thiên chân thành nói. Bên ngoài thời tiết như thế nào? Giang Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là trả lời. Thời tiết cũng không tệ lắm. Thái cổ âm dương ma bàn đã bị phong ấn. Khí trời tốt a, ta còn tưởng rằng sẽ trời mưa đâu. Cổ kim thiên đáng tiếc nói. Giang Hạo ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó hắn nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Tiền bối, vãn bối có tu luyện sự tình. Muốn thỉnh giáo tiền bối. Là cái gì? Cổ kim thiên cũng là hiếu kỳ. Muốn hỏi một chút tiền bối muốn thế nào ngưng tụ đạo quả. Giang Hạo hỏi, ngưng tụ đạo quả. Cổ kim thiên gian nan nói, đối đạo lĩnh ngộ đủ rồi, chẳng phải có thể ngưng tụ. Ngươi không thể ngưng tụ, cũng là không phải là không thể ngưng tụ, chính là cảm thấy ngưng tụ không có tác dụng gì. Giang Hạo hồi đáp. Cổ kim thiên ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bất quá gần nhất lại nghĩ ngưng tụ một cái liên quan tới sinh cơ đạo quả. Giang Hạo mở miệng, nói ra, cổ kim thiên há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, không khó, chỉ cần đối nhau cơ lĩnh ngộ đầy đủ sau đó đem tự thân cho rằng một cái cây. Sau đó ở trên nhánh cây ngưng tụ ra đạo quả, chờ cùng đem đại đạo tinh hoa tụ tập. Như thế liền có thể ngưng tụ đạo quả, mà vấn đề ở chỗ như thế nào đem tự thân cùng đạo dung hợp. Cho nên rất nhiều người đều chỉ có thể đi trên đại đạo, lại không cách nào để đại đạo từ trên cây kết quả. Đương nhiên đây chỉ là một bộ phận, nhưng chỉ cần để cây xuất hiện là đủ. Về sau Cổ Kim Thiên lại nói rất nhiều. Giang Hạo một chút xíu nghe, cuối cùng gật đầu biểu thị có thể nghe rõ. Vậy được đi, còn có chuyện gì sao? Nếu như không có ngươi liền đi về trước thử một chút đi, Cổ Kim Thiên nói. Nghe vậy, Giang Hạo cũng không có những vật khác muốn hỏi. Sau này hãy nói đi. Các loại Giang Hạo rời đi, Cổ Kim Thiên nhắm mắt lại. Đại La, vẫn là lĩnh ngộ đại đạo con đường không câu nệ Đại La đạo quả Đại La. Đây là quá khứ bao nhiêu năm? Đại thế đã đi tới đỉnh phong nhất thời khắc sao? Nhìn cái này đại đạo vết tích, cái này người số tuổi bên trên không có hơn ngàn đều là vấn đề. Đại thế mấy trăm năm, chống ra một mảnh bầu trời. Không biết Thiên Văn Thư Viện làm như thế nào? Cái này đại đạo tiến triển quá nhanh, lại thâm sâu lại chướng mắt. Trở lại trong sân, Giang Hạo bắt đầu lĩnh hội Cổ Kim Thiên nói. Hắn ngồi tại cây bàn đào dưới, ngẩng đầu nhìn trước mắt cây này. Ngưng tụ đạo quả cần cây, nhưng Giang Hạo cũng không tính lấy tự thân vì cây. Đây không phải hắn muốn đi nói. Đương nhiên, ngưng tụ đạo quả cũng không phải hắn cần đi đại đạo quá trình. Chỉ là đơn thuần muốn ngưng tụ đạo quả thôi. Về sau hắn ngồi dưới tàng cây, nhìn xem cái này khỏa mang theo thần tính cây bàn đào. Bắt đầu lĩnh hội đại đạo, một nháy mắt, thuộc về hắn đại đạo khí tức bao phủ cả viện. Về sau đại đạo khí tức dung nhập cây bàn đào, tựa hồ chính hóa thành chất dinh dưỡng bắt đầu tẩm bổ cây bàn đào. Giờ khắc này, cây bàn đào thần tính bị kích hoạt, dẫn động đại đạo khí tức. Nhưng cái này thần tính quá yếu, căn bản là không có cách dẫn động. Giang Hạo nhắm đôi mắt lại, về sau cây bàn đào cùng hắn cùng nhau đi tới trong hư vô. Nơi này có sáng chói sao trời như ẩn như hiện, có đại đạo vết tích hiển lộ rõ ràng. Lúc này Giang Hạo đại đạo khí tức bắt đầu không ngừng tràn vào cây bàn đào. Về sau Giang Hạo chỉ dẫn, đại đạo chất dinh dưỡng bắt đầu tẩm bổ cây bàn đào. Chậm rãi trên cây xuất hiện một đóa hoa, về sau bắt đầu nở rộ. Trái cây tùy theo xuất hiện, 3 ngày nở hoa, 3 ngày kết quả, 3 ngày thành thục. Tại bàn đào rất quen trong nháy mắt, đại đạo khí tức tán đi. Giang Hạo cũng dưới tàng cây chậm rãi triển khai đôi mắt. Hắn nhìn xem cây bàn đào bên trên viên kia không giống bình thường quả, nhếch miệng lên, thành công, hắn ngưng tụ ra một viên đạo quả. 19, đối thân thể có rất lớn ảnh hưởng, đại đạo con đường có thể so với lúc trước đứt gãy vỡ vụn. Sau đó hắn đưa tay tháo xuống bàn đào, vô hình âm thanh truyền đến, đại đạo sụp đổ tan rã. Trong lúc nhất thời Giang Hạo sắc mặt tái nhợt, tựa hồ nhận lấy trọng thương, mượn dùng cây bàn đào ngưng tụ đạo quả, còn lấy xuống đạo quả, tự nhiên là cần trả giá thật lớn, nhưng cái này khỏa hạt giống, phảng phất ẩn chứa vô tận sinh cơ, trường sinh đạo quả, chân chính trường sinh đạo quả, so viện tử cái kia trường sinh đạo quả mạnh hơn không biết bao nhiêu. Thiên Âm Tông, Bách Hoa Hồ, cái đình dưới, thân ảnh đỏ trắng nhìn xem trước mắt chén trà, sau đó xuất ra phong thư, là Diệu Thính Liên cho phong thư, nói là thời gian định, trung tuần tháng 2, đi đoạn tình nhai linh dược viên. Trong lúc nhất thời nàng chỉ là nhìn xem, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là nhìn thời điểm, thường xuyên ho nhẹ 2 tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Có đôi khi mỏi mệt nhắm đôi mắt lại, nhưng lại mở ra, tựa hồ không cách nào nằm ngủ. Như thế hồi lâu thời gian, nàng cảm giác phía sau có người xuất hiện, phong thư bị nàng thu vào. Tiền bối đang nhìn cái gì? Giang Hạo cất bước đi tới. Lúc này Hồng Vũ Diệp sắc mặt so trước đó không khá hơn bao nhiêu. Giang Hạo cũng không mở miệng hỏi thăm, chỉ là tọa hạ nói. Tiền bối uống trà sao? Người đặc địa đến cho ta pha trà. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương hỏi. Giang Hạo lắc đầu, Không phải, là đến đưa tiền bối một kiện lễ vật, ta giữ lại vô dụng, đặc địa cho tiền bối nhìn xem. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt nói, người tu vi bị hao tổn. Chuyện nhỏ, Giang Hạo chi tiết nói, những này đối với hắn xác thực đều là chuyện nhỏ. Hồng Vũ Diệp cũng không có lại mở miệng hỏi cái này chút. Chỉ là nói, sư tỷ của ngươi giới thiệu cho ngươi đạo lữ. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, nói, Diệu sư tỷ cũng là thích giày vò những thứ vô dụng này. Ngươi muốn làm gì? Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên hỏi. Giang Hạo đã pha xong trà, thật không có làm sao suy tư liền mở miệng. Lúc trước sư tỷ đi đại lễ, không biết nàng vì sao cố chấp như thế, rơi vào đường cùng chỉ có thể nhìn một chút. Bất quá vãn bối định dùng lực lượng can thiệp vừa đưa ra người giác quan, đưa một đạo cơ duyên, xem như Diệu sư tỷ cho đối phương thêm phiền phức thù lao. Người ngược lại là hảo tâm. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ. Giang Hạo bình thản nói, vãn bối vốn là không có ý định đi. Bây giờ thực lực ngươi rất cao, như vậy ngươi muốn tìm đạo lữ sao? Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, trầm mặc, cuối cùng nói, vẫn là không quá đủ. Đối mặt cổ kim thiên vãn bối không có phần thắng, mặt khác mật ngữ phiến đá cũng không cách nào xem thấu. Tương lai đường còn rất xa. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, cũng không mở miệng. Trạng vạng tối, nước trà đều uống xong. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo mới xuất ra hộp nói, cái này đưa cho tiền bối. Thứ gì? Hồng Vũ Diệp hỏi, cây bàn đào bên trên dài một viên trái cây, nhìn không tệ, liền cho tiền bối đưa tới. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt bình tĩnh mở miệng. Hồng Vũ Diệp tiếp nhận hộp đặt ở cùng phía trước, từ từ mở ra. Chỉ là tại mở ra trong nháy mắt, đại đạo khí tức lao nhanh, sinh cơ giạt rào, có thể cải biến mùa, sinh cơ ngưng tụ mà thành trường sinh đạo quả. Cái này, Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Giang Hạo, ngươi ở đâu ra? Tìm tới 9 ngày thời gian ngưng tụ ra, Giang Hạo chi tiết nói. Hồng Vũ Diệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cửu thiên, ngưng tụ đại la đạo quả không nói, còn có thể hái xuống. Bao nhiêu người dốc cả một đời, đều không thể ngưng tụ đạo quả, dù là may mắn ngưng tụ, cũng không cách nào phục dụng mạnh lên. Trong lúc nhất thời, Hồng Vũ Diệp không biết nói cái gì. Cuối cùng nàng hỏi, có thể ăn? Có thể, Giang Hạo gật đầu, nó xác thực chính là một viên bàn đào. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp trực tiếp bắt đầu ăn. Ngọt sao? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Chua, Hồng Vũ Diệp trả lời. Như thế, Giang Hạo cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao hắn cũng không xác định cái này trái cây là chua vẫn là ngọt. Chỉ có thể đưa tới lại nói. Chờ đối phương ăn xong, Giang Hạo liền về tới chỗ ở. Trung tuần tháng 2, trước kia, Giang Hạo liền nghe được ngoại môn tiếng đập cửa. Hôm nay Giang Hạo tại lầu 2 vẽ bùa, quả thực có chút nhàm chán. Mật ngữ phiến đá không biết làm sao vậy, một điểm phản ứng đều không có. Không thấy bọn hắn nói chuyện phiếm, cũng không thấy tụ hội. Muốn nhìn một chút các bộ tin tức đều không nhìn thấy. Sư đệ, xuống lầu, hôm nay trung tuần, mở cửa nhanh. Diệu Thính Liên âm thanh truyền đến, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Cửa không có khóa, như thế môn mới bị đẩy ra. Người tới tự nhiên là Diệu Thính Liên cùng Mục Khởi, còn dẫn tới Tiểu Y. Hai cái này mang Tiểu Y so mang thân nữ nhi còn nhiều hơn. Bất quá Tiểu Y hiện tại bưng lấy quần áo tiến đến, để Giang Hạo trăm mối vẫn không có cách giải. Sư đệ, xuống tới thay quần áo, Diệu Thính Liên mở miệng nói ra. Giang Hạo, ngoặc kép chấm hỏi, gặp vị kia tiên tử, đương nhiên muốn long trọng một chút. Ngươi bây giờ bộ dạng này quá phổ thông, vạn nhất nàng chướng mắt làm sao bây giờ? Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sẽ không, nàng đều không nhìn thấy ta. Lôi kéo một hồi, Giang Hạo vẫn là mặc vào quần áo. Xác thực so trước đó phổ thông áo choàng mạnh hơn không ít. Buổi chiều ta đi mang nàng tới. Ngươi bây giờ suy nghĩ thật kỹ muốn trò chuyện chuyện gì. Đừng chậm trễ người ta, Diệu Thính Liên nghiêm túc nói.